99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626, chương 1636, có phải hay không yêu ta? Diệp Thiến Thiến bất ngờ không đề phòng, bị hắn giật nảy mình, mở mắt ra, kinh hô một tiếng, nói: "Ta dựa vào Thẩm Chi Liệt, người điên." Thẩm Chi Liệt không lên tiếng, trực tiếp mở cửa đến, hướng về bên ngoài đi thôi. Diệp Thiến Thiến căn bản dãy dụa bất động, có chút khóc không ra nước mắt, nói: "Đại ca, ngươi thả ta xuống, chính ta xuống tới đi còn không được sao? Ngươi chờ ta đi thay quần áo khác được không?" Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, tức giận nói: "Sớm dạng này không tốt sao?" Diệp Thiến Thiến cuối cùng bị buông ra, lập tức lộn nhào hướng về bên trong chạy tới. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng bóng lưng, hừ hừ một tiếng, nói: "Vẫn rất tinh thần nha." Hừm, quả nhiên là con dán thể chất. Ước chừng qua mười mấy phút, Diệp Thiến Thiến ở bên trong còn không có động tĩnh. Thẩm Chi Liệt tại bên ngoài chờ đến cảm giác có chút không ổn, nói: "Ngươi lại bên trong làm gì vậy?" Bên trong không có lên tiếng. Thẩm Chi Liệt từ ghế sofa đứng dậy, gõ cửa một cái, nói: "Diệp Thiến Thiến." Bên trong truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thiến Thiến vừa mới mở cửa, Thẩm Chi Liệt cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Diệp Thiến Thiến gương mặt trở nên đỏ bừng, xem xét trạng thái biết rõ 10 điểm không tốt, thân quần áo nhưng lại đổi một thân. Nhìn xem so sánh đơn giản nhẹ nhàng quần áo thể thao ngắn tay, nhìn xem đơn bạc vô cùng, giày nửa xỏ lấy, con mắt híp lại. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy Diệp Thiến Thiến trạng thái này, đưa tay đến tại nàng cái trán sờ lên, bỏng đến dọa người, cái này chỉ ít cũng là sốt cao, tuyệt đối không mang theo lừa gạt. Thẩm Chi Liệt nhíu mày, không nói lời gì, nói: "Đi, lúc đầu IQ không cao, đừng cho lại sốt thành kẻ ngu, vậy ngươi càng không gả ra được." "Ta đi." "Thẩm Chi Liệt, ngươi miệng không thể thả tốt một chút a." Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy, nói: "Như ta như vậy cơ linh nữ hài tử đã không thấy nhiều được không?" Thẩm Chi Liệt xem thường, nói: "Ngươi, cơ linh?" Diệp Thiến Thiến không phục, hai tay chống nạnh, còn không đợi nói chuyện, bị Thẩm Chi Liệt cho lôi kéo đi qua. Thẩm Chi Liệt trực tiếp xông vào phòng nàng bên trong đi. Diệp Thiến Thiến xem xét, cấp bách, nói: "Ngươi làm gì nha?" Không nói gì, Thẩm Chi Liệt trực tiếp mở ra cái kia tủ quần áo, lấy ra Diệp Thiến Thiến một kiện mỏng áo khoác, đeo vào Diệp Thiến Thiến thân, nói: "Hôm nay bên ngoài gió lớn, mặc bộ quần áo, đi." Diệp Thiến Thiến nguyên bản đến bên miệng lời nói, lập tức nuốt xuống, cánh tay bị Thẩm Chi Liệt lôi kéo, cảm giác mí mắt gánh nặng rất, thân cũng không bao nhiêu khí lực. Diệp Thiến Thiến không muốn đi, nửa ngồi tại mặt đất, yếu ớt nói: "Ta muốn ói." Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, nói: "Cái kia đi trước nôn, nôn ra lại đi, không phun ra được, cái kia trực tiếp đi." Thẩm Chi Liệt đến đây, đem Diệp Thiến Thiến trực tiếp ôm ngang lên đến, "Ngươi ngủ một lần, rất nhanh tới." Dạng này đột nhiên cử động, để cho Diệp Thiến Thiến ngực bỗng nhiên nhảy một cái. Thẩm Chi Liệt là một cái rất yêu sạch sẽ nam nhân, thân từ đầu tới cuối duy trì lấy nhàn nhạt mùi, loại mùi này không giống với nước hoa, cũng khác biệt tại nam nhân khác mùi vị, một loại khó mà hình dung khí tức, hết sức tốt nghe, để cho người ta hết sức thoải mái. Hơn nữa Diệp Thiến Thiến cũng không biết Thẩm Chi Liệt khí lực lại có lớn như vậy, ôm lấy tự mình tiến tới vậy mà thoạt nhìn không tốn sức chút nào. Diệp Thiến Thiến thân càng ngày càng nóng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, chỉ là một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt tựa hồ có chút không quá tự tại, nói: "Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm, có phải hay không yêu ta? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.